rớt xuống nói với anh rằng cuộc tình tuyệt vời quá, cớ sao đành xa rời. Để ngàn đời làm sóng khơi, biết nơi đâu anh tìm kiếm. Còn lại lòng mình nỗi xót xa, anh ngồi nhớ. Đêm nào cơn đau bước xuống, nghe thầm tim mình. Đợi chờ người về héo quá, sao người vô tình. Đợi trời dài khờ xác thân, biết bao giờ em nhớ anh. Chỉ còn lòng mình trong vắng, ơi người biết chăng. Làm sao anh biết sông tố cao về làng vô cánh tàn bao giấc mơ. Khi đêm tối nhấn chìm mộng mơ phút đầu. Làm sao anh biết em muốn dối lừa khi đã nói mãi mãi yêu em. Biết làm sao tiếng nói khát khao. Làm sao anh biết sông tố kéo về làng vô cánh tàn bao giấc mơ. Khi đêm tối nhấn chìm mộng mơ phút đầu. Làm sao anh biết thế thôi như là mơ. Cơn đau bước xuống ghé thăm tim mình. Đợi chờ người về héo úa sao người vô tình. Đợi chờ dài khờ xác thân, biết bao giờ em nhớ anh. Chỉ còn lòng mình trong vắng, ơi người biết chăng. Làm sao anh biết sông tố cao về đàn vỗ cánh tàn bao giấc mơ. Mong mơ phút đầu. Làm sao anh biết em muốn dối lừa khi đã nói mãi mãi yêu anh. Biết làm sao tiếng nói khát khao. Làm sao anh biết sông tố kéo về đàn vỗ cánh tàn bao giấc mơ. Khi đêm tối nhấn chìm mong mơ phút đầu. Làm sao anh biết em muốn dối lừa khi đã đành thế thôi như là mơ. Hỡi người ơi, tình đã xa như xa.